Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 789, nhất phẩm thẻ thần chiêu. 2. Càng có từng tia hạt mưa, từ trên trời mây ở trong rơi rụng, song phương vốn là dương cung bạt kiếm, động một cái liền bùng nổ trạng thái. Khi sét đánh tiếng truyền đến, lập tức khí cơ dẫn dắt, bóng người của bọn họ cũng như lưu quang thuấn ảnh giống như lấp lóe. Hoặc là thiên lôi địa hỏa giống như chính diện va đập ở một chỗ. Hoặc là song phương đan sen mà qua. Truy đuổi bơi chiến. Tiếu hồng trần bóng người. Cũng hóa thành một đạo màu vàng lưu quang. Hướng về Sở Hy Thanh phương hướng lấp lóe. Hắn ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Sát ý vô ngần. Cái này hỗn trướng. Nhất định phải chết. Bất kể là làm vì kế tiễn tiễn. Vẫn là vì chính hắn. Tiếu hồng trần đều phải đem người này đưa vào chỗ chết. Sở Hy Thanh quật khởi cái này 2 năm. Bọn họ thiên nha cẩm y vệ cùng với liên lụy cực sâu. Có rất nhiều nói không rõ ràng địa phương. Hắn nếu muốn không bị bệ hạ nghi kỵ. Nhất định phải toàn lực ứng phó. Đem Sở Hy Thanh giết chết. Bất quá ở Tiếu hồng trần mới vượt qua một nửa khoảng cách. Trấn Thiên Lai đã lắc mình đến Sở Hy Thanh trước người. Thân thể hắn cũng hóa thành kim quang, càng là khó mà tin nổi giống như thần tốc, không thể tưởng tượng nổi giống như biến hóa. Chết đi, Trấn Thiên Lai binh khí là một đôi đoàn kích, chúng nó hăng hái chuyển động, mũi kích liền phảng phất là mũi khoan giống như đánh về Sở Hy Thanh thái dương. Đó là thần tốc chi đạo, cực quang chi pháp, đâm xuyên chi lực, thần phong chi duệ, 4 loại thiên quy đạo luật kết hợp. Giao cho hắn vượt qua cực hạn tốc độ. Còn có không gì sánh nổi cường đại đâm xuyên lực. Cặp kia đoàn kích trong khoảnh khắc liền đánh xuyên bảo vệ tại Sở Hy Thanh bên ngoài cơ thể long khí bích trướng, làm cho cái kia 12 kim long đều phát ra tức giận long ngâm. Sở Hy Thanh bên ngoài cơ thể cái kia tầng tầng lớp lớp đã tăng đến 14 tầng ngoại cương, cũng bị thế như trẻ tre giống như đột phá, khoảnh khắc liền vỡ vụn 9 tầng. Còn lại 5 tầng, cũng ở tầng tầng vỡ vụn. Trấn Thiên Lai cảm thấy khá kinh ngạc. Sở Hy Thanh lại chưa đối với hắn sử dụng thần ý xúc tử đao. Điều này làm cho hắn sử dụng nguyên thần bí pháp không thể phát huy tác dụng. Càng làm hắn kinh ngạc chính là, hắn không thể ở Sở Hy Thanh trong mắt, nhìn thấy nửa điểm hoang mang. Trấn Thiên Lai chỉ nhìn thấy óng ánh khắp nơi màu vàng đao màn. Ở trước mắt của hắn sinh thành. Đây là Trấn Thiên Lai trái tim, bỗng nhiên một trận kịch liệt co rút lại, tâm linh càng sinh sôi ra cực hạn sợ hãi. Không đúng, rất không đúng, Trấn Thiên Lai nguyên thần cũng như được châm đâm, một thân huyết khí đều tùy theo nghịch lưu sóng chiều cuồn cuộn. Linh hồn của hắn, huyết mạch của hắn đều ở hướng về hắn cảnh báo. Sở Hy Thanh trong tay huyết nhai thần đao, lại ở kịch liệt rung động. Đao linh đối với Sở Hy Thanh sắp sử dụng tới chiêu pháp sinh ra cảm ứng. Nó cảm giác cực kỳ quen thuộc, cực hạn hưng phấn, cực hạn sung sướng. Sau đó đao này thân liền chấn định bình phục đi xuống. Cái kia kim hồng nhị khí tiến một bước quấn chặt Sở Hy Thanh. Phối hợp hắn triển khai đao quyết, Sở Hy Thanh cũng ở đem hết tất cả. Hắn ở thôi phát điều động báo ứng thiên quy. Ở đem chính mình, thần ý đao tâm, bên trong 23 vạn cấm quân tướng sĩ địch ý. Mấy ngàn cẩm y vệ cùng đại nội cao thủ sát niệm. Tất cả đều hòa vào trong tay cái này cây trường đao. Chiêu thức này chu thần cực chiêu hạt nhân căn bản. Chính là thần ý đao tâm. Cũng là thần ý xúc tử đao 7 thức đao quyết thức cuối cùng. Khóe môi của hắn khẽ nhếch. Hôm nay thời cơ không thể mất. Một đi là không trở lại. Thần ý xúc tử sao thiên lý chiêu chiêu. Ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt, song phương trong lúc đó phát ra kinh thiên bạo chấn. Leng keng duệ minh, cheng, ầm, tia lửa bắn mạnh, cương lực xung kích, Trấn Thiên Lai toàn bộ đầu ầm ầm nổ tung. Vô số dòng máu cùng thịt nát từ trán của hắn nơi trùng phi mà ra. Xa nhất biểu hất tới 12 trượng ở ngoài. Hắn rất gần toàn lực nổ ra gần thần cực chiêu. Đánh về Sở Hy Thanh lực lượng, lại bị đầu đuôi phản xạ trở về. Không giảng đạo lý báo ứng lăng thêm tại trên người chính mình. mà lại ở cái này trụ cột trên càng thêm gấp đôi thần uy. Chấn Thiên Lai căn bản không có làm bất kỳ phòng bị nào. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới Sở Hy Thanh có thể phản xạ hắn kích chiêu. Cái này thằng nhãi danh, bất quá ỷ vào một thân huyết mạch thiên phú cùng pháp khí, mới tăng lên tới nhị phẩm thượng công thể. Cái kia tầng 23 nhai tí đao ý, cũng còn thiếu rất nhiều hoàn thiện, có vô số thiếu hụt. Cái này thằng nhãi danh có tư cách gì có thể phản xạ hắn kích chiêu? Song khi hắn song kích cùng Sở Hy Thanh đao màn giao oanh, Chấn Thiên Lai đầu lại nát bấy bạo liệt. Tiếu Hồng Trần cách bọn họ đã rất gần, đã chuẩn bị chặn đường Sở Hy Thanh đường lui, cũng đem song kiếm đâm vào Sở Hy Thanh thân thể, phối hợp Chấn Thiên Lai, đem Sở Hy Thanh phân thây. Bọn họ hai người hợp lực, nhất định có thể lấy trong thời gian ngắn nhất, đánh vỡ người này, bàn cổ thần phong. Khi hắn trông thấy cái này máu tanh một màn, lại không khỏi tâm thần hoảng hốt, lạnh lẽo nhập vào cơ thể. Chấn Thiên Lai đầu lại bị bể mất. Hắn thành danh cực chiêu, lại bị Sở Hy Thanh phản xạ. Đường đường thiên bảng thứ 10, thần quang thiên tốc Chấn Thiên Lai, lại thua ở Sở Hy Thanh trong tay. Sở Hy Thanh vừa nãy dùng chính là cái gì đao quyết? Cái này sao có thể? Cái này là cái gì nói mơ giữa ban ngày? Trong lúc nhất thời vô số ý nghĩ ở Tiếu Hồng Trần trong đầu sinh sôi, để cho hắn cả người đều nổi lên nổi da gà. Hắn không chút nghĩ ngợi, hết tốc lực rời đi. Tiếu Hồng Trần sau lưng Sở Hy Thanh nhiễu một cái vòng, hướng về xa xa cực nhanh lấp lóe mà đi. Hắn thậm chí không lo được chống đỡ sau lưng kế tiễn tiễn bóng tên. Kế tiễn tiễn hướng về hắn bắn ra 7 mũi tên. Có 3 mũi tên bắn trúng Tiếu Hồng Trần thân thể. Hắn không muốn phân ra lực lượng đi chống đỡ. Tiếu Hồng Trần chỉ cầu lấy tốc độ nhanh nhất rời xa Sở Hy Thanh. Hắn kinh hãi giật mình tâm linh. Tỏ rõ lúc này Sở Hy Thanh phụ cận cực kỳ nguy hiểm. Theo Chấn Thiên Lai đầu vỡ vụn, thảm bại tại Sở Hy Thanh dưới đao. Nơi đây mạnh yếu tư thế đã nghịch chuyển. Hắn dù là ở Sở Hy Thanh bên người ở lâu thêm nửa khắc, cũng có thể bị kế tiễn tiễn cùng lục loạn ly mấy người tại chỗ vây giết. Mà ngay khi hắn rút đi thời khắc, xa xa bộ siêu vũ, Tần Thắng, Chu Huyết cùng Vũ Văn Bá mấy người, cũng đang nhanh chóng lui về phía sau triệt. Bọn họ đều hút vào khí lạnh, sắc mặt tái nhợt như người chết như thế. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chấn Thiên Lai làm sao liền bại? Thảm bại ở Sở Hy Thanh dưới đao. Thiên Lý Chiêu Chiêu. Đây là huyết nhai đao quân Chu Thần cực chiêu Thiên Lý Chiêu Chiêu. Chấn Thiên Lai đầu tuy rằng vỡ vụn, nhưng không có chết đi như thế. Hắn đầu sinh sôi ra vô số thịt mầm, lẫn nhau tụ tập tụ hợp, nỗ lực ngưng tụ thành một cái hoàn chỉnh đầu. Cái kia đánh vào hắn trong đầu võ ý, đều bắt nguồn tại hắn tự thân. Vì lẽ đó dễ dàng là có thể trục xuất. Chỉ cần 7 cái hô hấp, hắn liền có thể khôi phục. Bất quá Chấn Thiên Lai biết mình không có thong dong khôi phục cơ hội. Trong giọng nói của hắn bao hàm không cam lòng. Không thể, tuyệt đối không thể. Ngươi làm sao có khả năng nắm giữ cái này thức đao chiêu? Thế gian này tất cả đều có khả năng. Ta muốn, nên có. Sở Hy Thanh thì lại sắc mặt lạnh lùng. Một tay kia bên trong nhấc theo Tu La Chu Ma đao, chính đang cực lực xúc thế. Cái kia 12 con kim long dồn dập quấn quanh bên trên. Vô số màu đỏ thắm lôi đình ở trên đao sinh sôi. Chu Thiên đao sao táng thiên thần Chu. Đây là ma thần táng thiên, ban tặng hắn gần thần cực chiêu. Ở long khí gia chỉ thôi thúc xuống, đao ý đao thế càng hiện ra bá đạo rộng lớn. Sở Hy Thanh trong đầu thì lại nghĩ hơn 2 năm trước, hắn bị nhấc vào quan tài một màn. Chấn Thiên Lai đương thời liền đứng ở bên cạnh, mặt không hề cảm xúc nhìn hắn. Khuôn mặt trầm lãnh âm khắc, như coi chó lợn, hắn nở nụ cười. Chấn công công hôm nay đi đầu một bước, nhiều nhất mấy năm, ta sẽ để bọn họ đều đi xuống cùng ngươi. Chủ tớ gặp nhau, bồng, cái kia ánh đao màu đỏ thắm, mãnh chém nhập Chấn Thiên Lai thân thể, đem hắn tất cả huyết nhục, thần hồn, hết thảy tất cả chém diệt chém tuyệt. Chấn Thiên Lai mặc ở bên trong áo nhuyễn giáp, càng bị cái này một đao mạnh mẽ chém mở. Cả người cũng bị chia ra làm hai. Cái kia Tu La Chu Ma đao chém ra cái này cấp độ cao tới nhị phẩm thượng bảo giáp sau khi. Tự thân cũng chịu đựng không nổi lực lượng xông lên. Thân đao bên trên hiện ra từng tia vết rạn nứt. Ta muốn, nên có. Đây là thần ý như tâm. Thì ra là như vậy. Là thần ý như tâm chi pháp. Đây quả thật là như ý thiên quy. Chỉ là, ngay khi Sở Hy Thanh ánh đao chém xuống trước, Chấn Thiên Lai đầu đã khôi phục bộ phận. Thân thể hắn bị chém thành hai nửa. Một đôi mắt lại đồng quang chuyển động. Hiện ra kinh hãi giật mình hiểu rõ vẻ. Bất quá Chấn Thiên Lai lời nói vẫn không có thể nói xong. Hắn một thân máu thịt cũng như quả dưa hấu giống như bạo liệt mở ra. Bốn phía toái tán tung bay. Hắn vẫn là mang trong lòng không cam lòng. Nghĩ muốn dãy giụa, dù là chỉ có một mảnh máu thịt né ra, đều có thể bảo tồn một điểm sinh cơ. Nhưng mà Sở Hy Thanh Chu Thiên Đao ý, lại đang cực lực truy kích truy sát, như phụ cốt chi thư. Chu diệt hắn mỗi một điểm mệnh nguyên. Hảo đao pháp, tốt một thức thiên lý chiêu chiêu. Lục Trầm nguyên bản cùng bộ siêu vũ kịch liệt giao thủ. Khi Sở Hy Thanh đem Chấn Thiên Lai cực chiêu phản xạ, hắn cũng chấn động theo thất thần. Cho tới giờ khắc này, Lục Trầm mới phản ứng được. Tâm tình của hắn bành trướng, không tự chủ được phát ra một tiếng kích khen. Giết được, cái này Chấn Thiên Lai là hắn đối thủ cũ. Cùng bọn họ như Mộng Sơn Trang nợ máu đầy rẫy. Lục Trầm dưới trướng có ít nhất 30 vị lão huynh đệ chết ở đây người tay. Cứ việc Chấn Thiên Lai ở 3 năm trước, cũng đã không phải là đối thủ của hắn. Lại ỷ vào một thân thần tốc cực quang chi pháp, để Lục Trầm không thể làm gì. Không nghĩ tới vị này đường đường thần quang thiên tốc Chấn Thiên Lai. Dĩ nhiên chết ở chỗ này. Chết ở Sở Hy Thanh dưới đao. Bộ siêu vũ lại là nỗi lòng một mảnh sợ hãi lạnh lẽo. Hắn không cách nào tin tưởng. Hoài nghi trước mắt tình cảnh này là ở trong mơ. Bất quá hắn vẫn là không chút do dự. Hết sức có thể hướng bên ngoài bay ngược thoát đi. Cùng lúc đó, bộ siêu vũ khàn cả giọng nổ hống. Đi. Tất cả tướng sĩ, tức khắc lui về Vọng An. Kỳ thực ở đây mấy người đều không cần hắn nhắc nhở. Bọn họ đều ngay đầu tiên triển khai độn pháp thoát đi. Bộ siêu vũ nhắc nhở chính là ngoại vi. Cái kia hơn vạn tên đại nội trực điện giám tướng sĩ. Còn có mấy ngàn cẩm y vệ. Cùng với hắn địa bàn quản lý cửu thiên cùng thập địa. Nơi đây tình thế đã định. Mà nhân số đối với Sở Hy Thanh tới nói không có chút ý nghĩa nào. Bọn họ tiếp tục ở lại chỗ này. Chỉ có thể làm Sở Hy Thanh dưới đao chi quỷ. Cũng liền vào lúc này. Sở Hy Thanh giơ tay hướng mặt trái một chảo. Cái kia 12 đạo màu vàng long khí. Ở hắn thần ý như tâm đao quyết điều động xuống. Thình lình hóa thành 12 điều màu vàng xiềng xích. Chụp vào xa xa phiêu kỵ đại tướng quân Vũ Văn Bá. Hôm nay thời cơ không thể mất, một đi là không trở lại. Hắn muốn đem chính mình, nhai tí, một đạo chu thiên bí pháp. Trực tiếp hoàn thành đến nhị phẩm hạ. Cút cho ta trở về. Sở Hy Thanh trong mắt sát ý, càng là ngưng tụ như thật. Phảng phất lưỡi đao, chư vị, chúng ta hôm nay ăn miếng trả miếng. Lấy máu trả máu, tà dương trước, không được phong đao, ngoặc kép, hết chương.